ai chỉ thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn câu lợi danh, sẵn tham đắm trong tư xanh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê ta. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Bác bạch trên chữ liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự như này: kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi đến đến đây, cũng như cái ngày khóa tu an lạc ngày lần thứ năm, nghĩa là chùa mình cũng mới có tổ chức có mấy tháng, phải không? Trước đây thì chùa chúng ta cũng không có điều kiện để tổ chức, nhưng bây giờ là chùa chúng ta cũng hết sức cố gắng tổ chức cái pháp tu an lạc ngày bằng cái pháp môn gọi là pháp môn niệm Phật. Thường là các cái đạo tràng giờ tu chọn cái pháp môn niệm Phật để tu, quý vị, tại vì vào cái thời ngũ trược áp thế theo kinh A Di Đà thì chúng ta đang ở thời kỳ ngũ trược ác thế, mà theo lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta đang sống ở thời mạt pháp, nghĩa là giáo pháp của Đức Phật chia ra ba cái thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ chánh pháp, thời kỳ thứ hai là kỳ tượng pháp, thời kỳ thứ ba là thời kỳ mạt pháp. Và cái chu trình của cái thế giới hình thành và hoại diệt chia ra bốn cái thời kỳ: thời kỳ thành, thời kỳ trụ, thời kỳ hoại và thời không, ta gọi là bốn cái đại kiếp. Như vậy thì chánh pháp của nhà Phật 1000 năm đầu, có sách thì gọi 500 năm, nhưng có sách 1000 năm. 1000 năm đầu thì thời kỳ chánh pháp, 1000 năm thứ hai là tượng pháp, và từ đó trở về sau và thời mạt pháp. Và Đức Phật nhập Niết Bàn năm nay là hơn 2556 năm. Như vậy là chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp. Và xét theo kinh Diệp Tận thì trái đất của chúng ta đang nằm ở kiếp hoại của bốn đại kiếp: đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại và đại kiếp không. Trái đất ta đang nằm ở đại kiếp hoại vì lý do là giáo pháp của nhà Phật đang ở thời kỳ mạt pháp, và vì lý do là sự hình thành trái đất đang ở kiếp hoại của trong bốn đại kiếp, mà thế gian của chúng ta sẽ trải qua năm cái trược, có nghĩa là trược là nặng nề, là đau khổ, là chìm đắm, là tan hoại, là phá vỡ, vân vân, là đen đuổi, là động loạn không có thanh tịnh. Nên trải qua năm cái trược gọi là ngũ trược ác thế trong cuối bài kinh A Di Đà Đức Phật dạy đó: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Kiếp trược là trong cái kiếp sống này, nếu quý vị, nó ngắn ngủi, ngắn hơn xưa. Kiến trược là cái nhìn của chúng sanh, là sự nhận thức của chúng sanh đó. Bây giờ người ta không còn nhận thức như hồi xưa nữa, quý vị. Tức là căn cơ chúng sanh càng ngày càng thiển bạc. Tức là cái nhìn về Phật pháp đó, có nghĩa là cái khả năng tu học của chúng sanh nó càng ngày càng dở hơn ngày xưa. nghĩa là gọi là kiến trược, rồi chúng sanh trược. Chúng sanh trược là tất cả các loài chúng sanh đều bị nạn tai hết, nghĩa là thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh đều bị nạn tai hết, gọi là chúng sanh trược. Mạng trược là bây giờ á, tuổi thọ mình ngắn hơn hồi trước đây, gọi là mạng trược. Hoặc là đe dọa tánh mạng mình bởi thiên tai, bởi bão lũ, bởi bệnh tật, không có gì dễ sanh ra cái chết, gọi là mạng trược. Ví dụ ngày xưa người ta sống, sống hoài sẽ sống không chết, cách đây vài chục năm thôi. Nhưng mà bây giờ mình thấy á, đem xe qua đường này một chút xíu cũng đi, rồi xích qua xích lại hồi sida cũng đi, à, quý vị. Rồi bình thường á, vô bệnh viện mình siêu âm ung thư cũng đi, quý vị, nó mạng trượt đó, quý vị thấy mạng trượt. Rồi phiền não trượt. Phiền não là gì quý vị? Phiền não là tánh khí con người càng ngày càng nóng giận, sân si, tham lam, tật đố si mê hơn một lần. Hồi xưa á, cha mẹ nói con cái nghe ríu, rồi giờ nói nó cãi lại, đúng không quý vị? À, cái đó là nó đang trượt đó. Phiền não trượt đó. Nó làm cho cha mẹ buồn và bản thân những người cãi lại là họ cũng không có vui vẻ gì. À, đi ra ngoài đường quẹt xe nhau thôi, móc dao ra đâm. Nó có gì? Nghĩa là phiền não trượt. Trong tâm người ta luôn luôn lúc nào cũng bất đồng, luôn nào cũng gây gỗ. À, luôn luôn nào chỉ một chuyện nhỏ thôi mà xích ra to. Người ta làm cho chúng sanh càng ngày, chúng sanh càng đau khổ. Nên từ đó, cái người mà có căn cơ, có người có căn tu á, quý vị, từ nhiều đời nhiều kiếp á, họ mới nhìn ra, họ thấy được làm đang sống trong thời mạt pháp. Là chúng sanh khó mà có thể tu đắc pháp trong kiếp này. Và cái thứ hai nữa, phước mỏng mà nghiệp dày. Phước đó thì nó mỏng như tờ giấy quyến, còn nghiệp mình nó dày như cái tấm da trâu. Nên á, con người ta á, quý vị, là hay xui xẻo lắm. Ta gọi là xui xẻo á, chứ thực ra đây là nghiệp ác á, đến với mình. Vô hội bị giật hội, có con đi học thì nó trốn học, mà có chồng tối ngày nhậu rượu xỉn, có con rể thì tối ngày cá độ, có con dâu chơi đề, có con gái ruột thì chơi số, rồi xong. Nên không có gì, cuộc đời ảm đạm rồi. Như vậy thì là bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái phiền hà nó đến với mình. Và cái cuộc sống, cái nhân sinh này, có nhiều người người ta thấy chán, đây là chán lắm thầy, chán trường, thầy tu vậy nó khỏe lắm, chứ con ở nhà con khổ lắm, là tu cũng không có khỏe gì đâu, ba rưỡi thức dậy giọng chuông này khỏe gì, phải không quý vị? Thực ra đi tu cũng không khỏe, khỏe không là do tâm mình thôi, chứ không phải khỏe không là do đi tu, phải không quý vị? Lan vô chùa tu mà cũng khổ như thường à, phải không? Do đó mà cái khổ cái vui á là cái chỗ con người ta tu tập, chứ không phải chỗ con người ta ở, ở chỗ nào. Bây giờ ví dụ như là mình vô chùa mình tu, nhưng mà cái tâm cố chấp của mình, cái sân si nóng giận của mình không chịu buông, mình không hiểu đạo cái gì, thì ở chỗ nào nó cũng vậy thôi à. Ngộ chùa mà cũng đắp hai nắm mồ con khóc than kể lễ thôi, chứ đâu có được an lạc gì đâu. Nhưng nếu người ta ở nhà đó, quý vị, người ta hiểu giáo pháp của nhà Phật, bắt đầu người ta tu theo những cái tiến trình bình thường, làm cái thứ nhất là giải căn giải nghiệp của mình, cái thứ hai có thể hồi hướng cho những người thân mình, cái thứ ba nữa cứu vớt được cửu quyền thất tổ mình, những người mà bị đọa lạc nơi các cảnh giới, quý vị. Thứ tư nữa là ông ta được đắc đạo giải thoát ở trong kiếp này luôn. Nên như vậy thì cái người tu người ta đặt ra là những cái điều như vậy để bắt đầu người ta tiến tới con đường tu tập. Như vậy tiến con đường tu tập, vậy tu tập là gì các quý vị? Tu là tìm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu người ta tìm ra con đường giải thoát, thoát khỏi những phiền hà, thoát khỏi khổ đau ở trong cuộc đời này. Cái gì ví dụ như người ta chửi mình không thoát khỏi câu chửi của người ta, có gì về nhà cứ nhớ hoài hả? Cứ giận, cứ hờn, cứ sân si hoài. Ví dụ như là bị chồng bỏ theo vợ bé, mình không thoát khỏi cô vợ bé của ông chồng, tối ngày cứ nhớ tới cô đó, cái lộn gan lên, nổi máu lên. Hoặc là nhớ tới ông chồng giận xanh xương lên, mình không thoát khỏi. Đó, cái gì? Rồi bây giờ thì mình đang thua lỗ, mình không thoát khỏi cái thua lỗ đó, cái gì? Vì mình buồn gầu lắm, có người nhầm nguyên sinh sao sống nổi. Rồi đó là mình giàu có, mình không thoát khỏi nổi tiền, quý vị. Đầu tối ngày lo nghĩ tới tiền. Mình xây cái nhà mình không thoát khỏi cái nhà nổi, tới tối ngày lo lắng tới cái nhà, bận rộn với cái nhà, và cuối cùng chết trong cái tâm yêu thích cái nhà đó, quý vị. Rồi người ta sang cho chủ khác, hoặc là người khác vô ở, rồi mình phá người ta, rồi mình ở đó, cái đầu là mình giành giật với người ta, mà trong khi đó mình không còn thân mạng này nữa, người ta không thể giảng sanh được. Nên đó, khi mà cái người ta nhìn thấy cái diễn vọng kính của thế gian vậy, cái việc đập đầu người ta mới nhìn vào trong thế gian, người ta chọn cái con đường người ta tu tập. để nó giải phóng, để nó thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của thế giới xung quanh. Tất cả đều không ảnh hưởng tới mình nữa. Tâm của chúng ta trở nên là sáng suốt, tâm ta là trở nên cứng rắn, tâm ta là trở nên thanh định trang nghiêm như một bậc thánh nhân. Cuộc trần này không làm ta đau khổ nữa quý vị. Vợ con, chồng con không làm ta đau khổ nữa. Bạn bè không làm ta đau khổ nữa. Thua lỗ không làm cho ta khổ. Lời cũng không làm ta đau khổ. Tiền bạc không làm ta đau khổ. Chúng ta đã thoát khỏi, thoát khỏi cái phàm trần, cái bình thường. Ngày xưa chúng ta rụng cái răng chúng ta đau khổ, bữa nay rụng răng chồng răng mới không sao hết, không có đau khổ gì đây. Ngày xưa chúng ta thấy cái mặt chúng ta là bị một nếp nhăn, chúng ta buồn, bây giờ bị nếp nhăn đó quý vị, đi căng da mặt lại chứ không sao hết. Nghĩa là mình không buồn không khổ với cái già, cái bệnh của mình đó quý vị. Nó một cách quy luật rất là bình thường. Cho nên người tu là người ta bứt phá ra những cái đó, bắt đầu ta nhờ một cách nào đó để bứt phá ra cái này. Chứ không phải mình nói bứt phá là bứt phá được. Đâu phải là mình nói bứt phá là bứt phá được đâu. Đâu phải nói miệng là ở tu là mình an lạc được. Bởi vì phải có cái cách nào đó, cái biện pháp nào đó, cái tiến trình nào đó, cái cách thức nào đó như thế nào mình mới có thể làm được chuyện đó chứ. Phải không? Bây giờ ví dụ như là mình xây nhà thì cũng phải có cái cách làm móng. Rồi là phải có cái cách là cân nền. Cũng phải có cách tô, cách xây như thế nào đó, xây lên cao phải bắt vàng như thế nào đó. Chứ mình nói xây nhà là xây nhà sao? Phải nói làm móng đâu. Làm móng mình phải đào móng đóng cọc như thế nào, dùng phương pháp nào, dùng cái kỹ thuật gì, dùng tay đóng hay là dùng xe cuốc đóng, đóng cừ tràm hay là đóng cừ sạn, vân vân. Như vậy là tất cả đều có những cái phương pháp cụ thể quá để mà mình đi đến cái kết quả mà mình mong muốn. Thì tu cũng vậy đó, tu mong muốn kết quả là ở trên thế gian này chúng ta được bình an tự tại, ở trong trần này không có gì có thể làm chúng ta lay chuyển, làm ta lay động được cái gì. Và chúng ta đầy đủ phước báo công đức để hồi hướng những người thân của mình và giải đi căn nghiệp của mình đã gieo đi nhiều đời nhiều chưa kiếp quý vị. Và chúng ta được giác ngộ, và sau khi chúng ta mất đi, chúng ta về được cảnh giới của Đức Phật, về cảnh giới của chư thánh, hoặc là chúng ta tái sanh vào trong cõi Ta Bà thì chúng ta cũng trở thành vị Bồ Tát mà độ chúng sanh. Vân vân, để chúng ta đặt ra những trường hợp đó. Như vậy chúng ta phải có phương pháp chứ. Như vậy thì phương pháp mà ngày hôm nay người ta chọn nhiều nhất đó là phương pháp niệm Phật. Có nghĩa là cái pháp môn niệm Phật, tức người ta dùng cái câu niệm Phật và để đi đến những điều chúng ta đang nói đó. Nghĩa là người ta dựa vào câu niệm Phật mà để tăng trưởng phước báo, tăng trưởng công đức. Dựa vào cái pháp môn niệm Phật để hóa giải nghiệp duyên mình hồi xưa. Dựa vào pháp môn niệm Phật để chúng ta có thể là trước tất cả các cảnh trần, làm tâm mình không động loạn, làm ta an ổn trước cảnh trần. Dầu cho núi sụp đá lăn chứ ta nữa cái gì, chúng ta vẫn bình an, vẫn thanh thản, vẫn đi bước đi nhẹ nhàng trong hơi nắng của mùa xuân. Một sáng sớm quý vị hưởng giọt sương mai đầu cành, hưởng bữa cơm ngon lành và giấc ngủ rất là an lạc ở trong cõi đời này. Nói gì ta gọi là vô sự, đó là vô sự tiểu thần tiên. Nghĩa là trong tâm mình không còn bận rộn gì nữa, dừng nhờ câu niệm Phật. Niệm Phật trong thanh thản. Vì chúng ta phải niệm như thế nào quý vị? Bắt đầu có một cái tiến trình. Niệm ban đầu chúng ta niệm thế nào, rồi công phu tu tập niệm thế nào, và niệm đến lúc như thế nào, và khi thế nào để chúng ta đạt được một trạng thái của đạo, mà khi chúng ta niệm câu niệm Phật gọi là đắc đạo. Nhớ trong cái câu niệm Phật đó quý vị, đó người ta gọi là một cái tiến trình, cả một tiến trình diễn ra khi chúng ta phát tâm tu niệm Phật. Như vậy thì là theo làm tôi thống kê thì nó có bốn cái tiến trình. Cái tiến trình thứ nhất là tiến trình chúng ta từ niệm ma sang niệm Phật, nghĩa là lúc đó là mình phát tâm niệm Phật. Cái tiến trình thứ hai quý vị là phát tâm cầu lìa bỏ những cái gì mà chúng ta đang có thói quen chấp thủ. Bây giờ chúng ta lìa bỏ đó, chúng ta vãng sanh về một cảnh giới khác, là lìa bỏ cái này để chúng ta đi tìm một cái cảnh giới khác. Cái thứ ba nữa quý vị là đối trị trước hoàn cảnh, có nghĩa là đối trị các phiền não chướng ở trong tâm, từ tập khí trong tâm quý vị. Và cái thứ tư nữa, chúng ta đắc ở trong cảnh giới, tức là sống với tâm Phật của mình. Là niệm Phật, sống với tâm Phật của mình. Đó là bốn cái tiến trình nó xảy ra trong hành giả tu niệm Phật. Mà nếu mà chúng ta không hiểu á, là chúng ta vô ta niệm Phật đó quý vị, chúng ta niệm Phật thế chúng ta không biết niệm Phật để làm gì á, hoặc là niệm Phật để mà cầu vãng sanh. Nhưng mà cầu vãng sanh á thì Đức Phật A Di Đà ngài trong cái lời nguyện thứ 18, 19, 20 á, Đức Phật A Di Đà dạy là nếu một hành giả nào muốn sanh về đất nước của ta, có nghĩa là sanh về đất nước của Tây Phương Cực Lạc á, thì cái hành giả đó phải niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này, sau khi chết đi. Như vậy cái điều kiện chúng ta đặt ra làm sao mà chúng ta được cái tâm không tán loạn, chứ không phải là điều kiện đặt ra làm sao chúng ta được niệm Phật. Nhưng mà bình thường á, thì người ta là lại ngược lại, người ta nói là làm như thế nào chúng ta niệm Phật được là được. Nó không phải, làm như thế nào niệm Phật được cái nhất tâm bất loạn đó đó. Nhất tâm bất loạn, nhất tâm á, là định, bất loạn là thiền. Vậy thì mình niệm Phật như thế nào mà được cái tâm thiền định đó đó, thì mới tương ưng với cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, niệm Phật tương ưng với cảnh giới đó mới được. Như vậy thì mình niệm Phật xong mà được cái nhất tâm bất loạn đó, trước các cái cảnh trần làm tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Niệm được như vậy nó mới gọi là niệm Phật, chứ không phải là mình nói niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ra ngoài chữ lộn rô chứ thôi rồi. Nhưng cái việc chả có niệm Phật vậy, cho cái người này chẳng qua là họ cái miệng niệm tới danh hiệu của Phật, chứ thật ra cái miệng đọc danh hiệu, đọc tên Phật thôi chứ không phải là niệm. Chữ niệm nó không phải gì, niệm tức là nghĩ, là tưởng tới, là quay về mới gọi là niệm. Còn chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật là đọc danh hiệu Phật chứ không phải là niệm. Nên chữ niệm tức là từ tâm mình niệm, tâm mình nghĩ, tâm mình tưởng tới, quý vị, hết lòng mới gọi là niệm, chứ không phải là niệm là Nam Mô với Phật, Mô Phật, Phật niệm Phật. Như vậy thì miệng niệm, ý mình niệm và thân hành niệm, ba đó tập trung lại thì cái đó mới gọi là niệm Phật. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái vấn đề này, có nghĩa là về vấn đề những cái tiến trình mà ông Đức Tăng niệm Phật. Vì thì chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên là bốn tiến trình niệm Phật A Di Đà Phật. Như vậy thì cái pháp môn niệm Phật người ta gọi là pháp tịnh độ. Là tại sao? Tại vì chúng ta niệm Phật thì chúng ta vãng sanh về cảnh giới tịnh độ của chư Phật, nên gọi là pháp môn tịnh độ. Mà dùng câu niệm Phật để cho chúng ta niệm. Vì trong đó có bốn tiến trình xảy ra. Tiến trình thứ nhất đó, quý vị, là chúng ta phát tâm niệm Phật. Cái thứ hai nữa là chúng ta niệm để lìa bỏ cảnh giới, tức là cảnh giới ô trược, mà sang cảnh giới của thanh tịnh, tức là lìa bỏ cảnh giới của ngũ trược sang cảnh giới của ngũ thanh, tức là thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Cái thứ ba nữa là niệm Phật để bày trừ đi tập khí ở trong tâm, tức là tiêu trừ phiền não. Phiền não tức là tập khí trong tâm mình á, không cái gì. Còn tập khí là gì chút xíu chúng ta nói. Rồi cái kỷ niệm Phật thứ tư á, quý vị, là chúng ta niệm Phật, chúng ta sống với tâm Phật, niệm Phật để thành Phật. Có nghĩa là trong tâm của mình và tứ mình, những lời nói của mình tương ưng với cảnh giới của chư Phật. Nghĩa là chúng ta nhập vào thai thánh, là niệm Phật nhập vào dòng thánh, là cái cuối cùng của chúng ta ba bước tới đó. Như gì đầu tiên á, mình nói là niệm Phật mà mình phát tâm, nghĩa là mình phát tâm niệm Phật. Vậy thì niệm là gì? Không có gì. Niệm tức là nghĩ, là tưởng tới. Do mình nghĩ, mình tưởng tới nên mình đọc tới danh hiệu của Phật. Nam mô là quy y, là trở về, là nương tựa. A Di Đà Phật là Đức Phật A Di Đà, dịch ra là trở về nương tựa với Đức Phật A Di Đà. Bên ngoài á là Đức Phật A Di Đà, bên trong á là Di Đà bổn tánh của mình. Mà Phật, Đức Phật Bổn Sư nói rằng đó là nguyên lai bổn tánh của mỗi chúng sanh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Như vậy thì mình niệm Phật là nghĩ, là tưởng tới Phật. Tại sao chúng ta nghĩ tưởng tới Phật đó quý vị? Tại vì hồi nào tới giờ á, chúng ta có cái bệnh. Bệnh lớn nhất của một chúng sanh, chúng sanh nó có thân và có tâm. Thì thân bệnh của chúng sanh á thì để bác sĩ trị, còn chúng sanh có một cái nữa gọi là tâm bệnh. Nói gì? Mà bệnh là gì? Bệnh là một cái điều xảy ra để hủy diệt đi cái tâm thân đó. Thì bệnh của tâm là một cái điều đó xảy ra để hủy diệt chính cái tâm mình. Có gì? Bây giờ ví dụ như tâm lương thiện, có gì? Bệnh tâm hồi hết lương thiện. Tâm mình hiền lành, bệnh tâm hồi hết hiền lành. Bây giờ ví dụ nha, tâm mình đang hiền nhưng mà mình chửi lộn cái tự nhiên á, cái sân nó nhảy vô cái nó làm cho tâm mình bị bệnh. Cái tâm mình nó bị bệnh, nó hết hiền lành, nó có gì, nó hủy diệt cái tâm hiền lành của mình đi rồi. Có nghĩa là cái lương tâm, là tâm lương thiện mình nó mất đi. Như vậy thì bệnh của tâm là làm cho tâm lương thiện mình mất đi, nó có gì, thay thế vào những cái con bệnh đó. Bây giờ ví dụ như á là bệnh ung thư thì nó thay thế cái tế bào lành, tế bào ác tính nó thay thế tế bào lành. Tế bào lành là tế bào thiện đó, thiện lành đó. Như vậy bệnh ung thư nó sẽ thay thế tế bào lành của mình là mình bị bệnh ở trong thân. Vì trong thân bệnh thì hủy diệt cái thân của mình đi, tâm bệnh sẽ hủy diệt cái tâm mình đi. Nhưng mà chúng sanh nó có gì, có một cái bệnh lớn nhất là bệnh suy nghĩ. Tối ngày suy nghĩ gì không biết, có gì cứ ngồi suy nghĩ, nghĩ nghe mấy, nghĩ này nghĩ nọ, nghĩ kia, già cũng suy nghĩ, trẻ cũng suy nghĩ, nói chung ai cũng suy nghĩ. Suy nghĩ hơn, suy nghĩ thua, hay hận thù ghét, ghen thương ghét, bắt đầu ngồi nghĩ ngợi tùm lum ở trên đâu. Có gì thử cho mình nghiệm ra là phải không, không bao giờ mình không có nghĩ, lúc nào cũng nghĩ. Nghĩ xuống dưới, nghĩ xuống dưới, đang tu đây chứ không biết nghĩ nhà, không biết ở nhà mấy con gà mấy con vịt có ai cho ăn không, nhà có ai lau nhà không, đâu biết thằng con mình đi học về trưa nay nó ăn uống sao nữa, mình đi đậu tràng không biết á là nó làm sao nữa, không biết ổng á bữa nay ổng có dẫn mấy bạn nhậu về nhà nhậu không nữa, bắt đầu lo với không biết lo chiều nay hôm thấy số đề không biết ra đúng không nữa, bởi vì lo tùm lum mà hôm nuôi xỉu chủ hổm gài cả tháng rồi chưa ra, vân vân lo đủ không có gì. Người ta là mình bị cái bệnh là hay suy nghĩ, suy nghĩ này suy nghĩ kia suy nghĩ nọ quý vị, mà chính suy nghĩ tức là mình tưởng mình niệm tới đó quý vị, mà niệm tới đó ta niệm tới vọng niệm đó, vọng niệm thì trong nhà Phật gọi là ma, tức là mình niệm ma. Xưa nay mình niệm ma nên mình sanh ra là sanh trong cõi đời này mình bị ngũ dục, có nghĩa là ngũ ấm ma, nó sanh ra ngũ dục là mình niệm đó là niệm tới ma đó. Vậy ma là gì? Ma là vọng động là sanh diệt. Phật là gì? Phật là tĩnh lặng là bất sanh bất diệt. Như vậy sanh diệt là gì? Sanh diệt có nghĩa là nó sanh ra rồi nó mất đi, sanh ra nó mất đi. Bây giờ ví dụ nha, mình coi cái gì sanh diệt đó, đó là ma hết, đó là vọng. Còn nào không sanh không diệt đó là trơn. Mà mình niệm toàn là niệm tới sanh diệt nên mình đi trong sanh diệt. Bây giờ ví dụ nha, người ta chọc mình giận. Vậy thì giận nó sanh ra một chút rồi nó hết đi, hết giận. Như vậy cái giận nó sanh ra một chút nó hết giận đi. Vậy cái giận này là sanh diệt, đó là ma đó. Không có gì. Bây giờ ví dụ nha, mình thương anh yêu em trọn đời mới 3 năm ra tòa ly dị. Như vậy thì mình thấy là đâu có trọn đời đâu, mới có 3 năm thôi. Như vậy mới sanh ra có 3 năm đi rồi diệt đi cái tâm thương đó, như vậy cũng là ma đó, chứ không phải Phật đâu quý vị. Ma là nó vọng động, nó sanh diệt, sanh rồi tử, sanh rồi tử, sanh tử, cái đó là động. Mà động mới là ma, mà tịnh mới là Phật. Quý vị, như vậy chúng ta niệm tới, ví dụ như chúng ta buồn, đâu phải buồn hoài, buồn mấy bữa, buồn chút cái nó hết buồn. Vì buồn sanh ra rồi để diệt đi, đó là ma tâm đó, gọi là vọng động của tâm đó. Mình luôn luôn lúc nào tâm của mình như là một sống vậy, sống sau đùa sống trước, như vậy đùa đùa liên tục á, cái tâm mình vậy đó, gọi là cái bệnh hay mình đang suy nghĩ. Mà chính cái đó làm rối cái tâm mình, mà chính rối tâm mình đó gây ra phiền não của tâm, mà gây ra phiền não tâm mình thắt nên cái nghiệp lực. Đức Phật dạy tác ý là nghiệp trong kinh Tăng Nhất Ca Hàm. Thì mình suy nghĩ gì đó mình chạy ra một tác ý mới tới lời nói mới tới hành động, cái gì tạo thành nghiệp. Lời nói mà giúp đỡ người ta thì tạo thành nghiệp thiện, lời nói mà hại người ta tạo thành nghiệp ác, lời nói không giúp mà cũng không hại thì tạo thành cái nghiệp không thiện không ác. Ba cái dòng nghiệp này nó cuốn lôi, nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi khổ đau muôn kiếp, mới ra làm người, làm súc sanh, làm trời, làm Atula, làm địa ngục, làm ngã quỷ, vân vân. Như vậy thì có người ta quay đi lộn lại, sanh tới sanh lui, sanh qua sanh lại á quý vị, cuối cùng cũng nằm ở trong ta bà quay lây quay á, thì cũng hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng nguyện vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thấy bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quang. Chỉ bằng ta lại muộn màng mà quy Phật, niệm A-di-đà sâu cất tình thương, tìm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đàn giảng sanh. Như vậy thì mình nói là mình khởi lên mình niệm cái là mình niệm tới ma. Cái thói quen, mình thói quen niệm ma nhiều đời nhiều kiếp rồi quý vị. Có nghĩa là mình sanh ra ở trong dục nên mình niệm tất cả các cái điều trong dục là tiềm sự ham muốn của mình hết á. Bây giờ ví dụ như đi chùa, hỏi đi chùa có lợi ích gì không đi? Không có gì. Bắt đầu chúng ta những cái suy nghĩ của mình, những cái mà chúng ta niệm tới quý vị, bao giờ niệm tới cái quyền lợi riêng tư của mình. Chúng ta làm cái gì đó mà cho mình được rồi người khác mất gì kệ người ta. Bao giờ mình cũng suy nghĩ vậy hết á, rất là giành giật đấu tranh, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, nói ở kinh Du Lan. Như vậy thì là mình hướng tới có gia đình, mình quyết chí phục vụ cho gia đình của mình. Có cái ngôi nhà phục vụ ngôi nhà mình, rồi có con cái phục vụ cho con cái của mình, nó bị lây quay là hết cái kiếp người. Mới sáng tinh sương rồi lại xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rừng sáng. Quý vị thấy lây quay cái 50-60 hết trơn rồi. Quý vị mới hồi trẻ nó 10-20, cái tới lúc 20-30, cái tới lúc bạc đầu, quý vị, đời người á là sống 100 năm không có bao nhiêu lâu chứ, thấy gì quay lại cái như một giấc mơ chứ. Mới ngày nào hẹn anh ấy với hàng me, tới bây giờ ai răng cũng rụng, mới mấy năm thế, đâu có bao xa đâu. Không có gì, như giấc mộng đó, bởi vì nó là giấc mộng, cái vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê sai, 100 năm nhìn lại vui được mấy, vì cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Ai vậy chẳng, cốt cuộc rồi á cũng lên trên cái bàn mà chụp lòng oxy, chụp vô điện tâm độ nha, ép rồi xong, mướn càng tay chống đánh thùng thùng thùng cắt rớp xong. Diễn hết một kiếp người rồi, người ta đi sang một kiếp khác. Là tại sao vậy? Tại những thanh niệm tới ma, có nghĩa là niệm tới sự sanh diệt, niệm tới ác trược ở trong cuộc đời này, niệm tới quyền lợi riêng tư của danh, của lợi, của tình đó, có gì của ăn uống ngủ nghỉ tối ngày, nhớ nhiêu đó à? Đâu phải không? Đâu phải mình nhớ nhiêu đó không? Nhớ gì là phải cầu cho mình được danh dự, có gì cầu tới tiền bạc, cầu có quyền lợi, tình cảm riêng tư, rồi ăn uống ngủ nghỉ sao cho nó khỏe được đó quý vị, rồi tìm sao được vàng bạc nhà cửa chất đóng đó quý vị, bắt đầu đi đấu tranh nên nhầm khi cả đời quý vị, bắt đầu mình mới xem xét khi mà chúng sanh sanh ra và lớn lên học hành, rồi đầu đi vào cuộc sống là làm đủ mọi thứ, đủ các ngành nghề cho danh dật quý vị, cất được nhà lầu, xe hơi, đồng hồ thị sĩ. Rồi á là xe Honda, rồi có con có cháu, tất cả các cái quý vị dành dật quá trời luôn, có người á là cả chục mẫu đất, có người á là cả chục cái biệt thự quý vị, cuối cùng nhắm mắt đi bỏ lại cho người ta, dành dật một đời đau khổ, cuối cùng nhắm mắt đi bỏ lại cho người khác hết, không đem đi theo gì vậy, mà cả đời phải suy nghĩ, phải bận tâm, phải bận rộn với nó. Đó quý vị, phải đấu tranh, phải giành giật, phải bàn mua, phải tính kế, quý vị cuối cùng thở ra một cái gió ào, hít vô một cái tắt gió, có miếng gió mà, rồi xong bỏ lại hết. Ôi sao, tại sao mà chúng ta lại là 70-80 năm chúng ta đi giành giật, chúng ta đi khổ sở vậy quý vị, nhưng mà cuối cùng chúng ta không đem theo cái gì hết. Mình thấy có vấn đề ở đây, con người ta có vấn đề. Tại sao mình lại vui buồn hờn giận khóc than với nó? Tại sao mình làm đủ các nghiệp ác, cái nói dốc nói láo, quý vị cân già cân non, rồi cuối cùng bỏ lại hết những cái thành quả mình làm được, quý vị không đem theo gì hết á, nhưng có đem theo gì, đem theo cái tội á, đem theo tạo thành cái nghiệp, đem theo tội, qua kiếp sau chúng ta trả lại cái tội đó, nhưng mà cái mà chúng ta làm được chúng ta không hưởng, mà cái hậu quả của cái làm đó chúng ta lại gánh. Quý vị thấy có vấn đề không? Nó có vấn đề chỗ này à. Vậy thì con người mình phải thức tỉnh, phải niệm Phật thôi quý vị. Nhưng mà là không có niệm ma nữa, thức tỉnh ta phải niệm Phật, có nghĩa là quay về con đường của Phật Pháp đó quý vị. Chúng ta không làm cách đó nữa, chúng ta không đi theo cái bước chân cũ của thời gian nữa, chúng ta vẫn làm ra quý vị, nhưng chúng ta phải thủ cho mình. Mình biết mình đem mai con theo con tội không? Vì vậy thì mình đừng làm tội, đâu mang theo. Hoặc lỡ làm tội mình sám hối, hoặc là nếu có làm ra của cải vật chất đó quý vị, mình đem cúng dường, đem bố thí, mình làm lợi ích cho đời, cái đó mới là cái của mình. Còn cái mình để lại ở thế gian này, ông quý vị, nó đánh bài, đánh số, đánh cờ, nó cũng tiêu à. Mùa đóng đá euro không á, 30 mẫu cao su còn đứt nữa chứ không chi là để lại mấy cây vàng, ăn thua gì. Nghe không quý vị? Trả tiền bạc á, bả là tiền tài vật chất bả trần ai quý vị? Đâu có sung sướng mà thương hoài quý vị. Sống làm sao mà xử niêu bia ký, chở về đất Phật A-di-đà đang ngời sáng trung minh quý vị. Nên ngày nay niệm Phật phỉ tình, trong câu niệm Phật thì quyền linh Phật đại quý vị. Niệm đi tỉnh giấc mộng dài, niệm đi sẽ được lên ngai thiên tòa, nơi Phật quốc quý vị, hoa sen to rực rỡ, đức Phật A Di Đà ngời sáng giữa chúng minh, hào quang chiếu diệu thấm tình quý vị, đưa tay tiếp rước vạn linh ta bà. Như vậy nó gọi là niệm Phật. Niệm Phật là nghĩ, mình tưởng tới Phật, mà mình không nghĩ tưởng tới ma của thế gian nữa. Chúng ta đang nói tới ma là những cái vọng động, những cái bả tiền tài vật chất, bả trần ai ở dưới thế gian này, chúng ta không bận tâm nữa. Nói là chúng ta xây tâm về chúng ta niệm Phật, tức là nghĩ tưởng đến chư Phật. Phật là gì? Phật là giác giảng, là người giác ngộ. Chỉ giác ngộ là gì? Nếu có gì giác ngộ có nghĩa là người đã nhìn thực tế, thực tướng của cuộc đời này, biết được cái sự thật của nó. Mình không biết được sự thật đâu, biết cái sự giả không à. Thấy cái giả, khoái giả, không có thấy cái thật, không biết được cái thật. Mình nói cái gì do đó mà mình gọi là ma tâm là gì đó. Thấy giả, mê giả, không có gì. Thấy nghệ sĩ hát trên sân khấu, lên câu giọng cổ hoặc lên câu ca, cái quý vị là ông ta đi này mê đắm đuối, không có gì. Nghe mà hát lên cái câu hát tâm mê. Thấy người ta cái mặt đẹp, không có gì. Là chét xón, chét phân, phấn lên cái mê này. Mình đó là mình thấy cái giả, không có gì mà mình mê cái đó. Giả tất nhiên là xuống ta bôi mặt hết rồi, phải không? Hoặc là cái thân này ha, thấy nó đẹp đó, nhưng mà cái thực chất bên trong nó là sao á, mình thấy có biết được thực chất bên trong. Như vậy thì cái bậc giác ngộ á là người ta biết được cái sự thật nó bên trong nó là cái gì, không có gì. Có nghĩa là bây giờ mình thấy diễn viên điện ảnh bắt đầu đi biểu diễn thời trang, tướng đẹp quá, cái người mà không có giác ngộ họ nhìn họ ái mộ liền, lên đầu đưa lưng cho ký chữ ký này, không có gì. Nhìn tay cái cũng được nữa. Bữa hôm trước á là quý thầy đi với nghệ sĩ mà đi xuống dưới quê mà đi hát á. Ôi ơi, có cô nghệ sĩ nọ được ái mộ vậy, người lại vuốt người ấy. Vuốt bên đây cái con ẹo, người ta vuốt cái con ẹo kia hồi lắc lắc liên tục nè. Mấy chú thanh niên á lại đụng vô, nói chung là không có ý gì, nhưng mà thử coi là nghệ sĩ nó có khác với cái sĩ khác không? Nghe không quý vị? Thử bắt đầu á là nghệ sĩ người ta cứ lại vuốt đây, mấy người vuốt một cái, người vuốt một cái. Nghe không quý vị? Như vậy thì là mình ái mộ mà. Nhưng mà thực chất có quý vị thấy không? Cái cặp mắt của nghệ sĩ nó vẽ cong lên, bấm mascara rồi lên, nó đẹp dễ sợ luôn, phải không quý vị? Nhưng mà ai ngờ đâu sáng ngủ mà chưa rửa mặt ghiền không? Phải không? Lỗ mũi của nghệ sĩ không quý vị? Là đầu nó vẽ đường phấn hồi trước đẹp vô cùng vô tận không quý vị? Đêm đó bị cảm, cái nước mũi chảy thò lò. Phải không? Miệng cười răng đều băng, đâu vậy ai biết đâu là chồng găng sứ mà răng giả, đâu có gì. Rồi á là ngủ đêm đó mà không súc miệng cái có gì, không dám tưởng nổi, phải không? Đẹp đó, tức là thực chất là cái hình tướng thôi, nhưng mà thực chất thân người thân ai cũng vậy quý vị. Đức Phật dạy thân bất tịnh, cái nghĩa là thân mình nó từ trên dài xuống. Ngộ Đạt Thiền Sư á, viết ở trong cái Từ Bi Thị Xâm Pháp á, ở trên nè, mắt nè, tròng đen nè, tròng đỏ nè, tóc nè, chân mày nè, lông mũi nè, nước mũi nè, răng nè, rồi mà là máu nè, mũ nè, ruột non rồi ruột già, phân đàm giải, vân vân, tự trên dài xuống quý vị. Hồi nãy á, chúng ta chưa hiểu được cái đạo á quý vị, chúng ta thấy ái mộ liền, nhưng mà hiểu rồi mình ái ngại liền. Nhìn lên nó vậy, nghe nghệ sĩ nó hát lên câu, người ta ái mộ mình thấy bình thường. Có rồi đó. Kiếp trước niệm Phật nên kiếp này sanh ra hát hay là chuyện bình thường, quả báo câu niệm Phật thôi, có rồi đâu. Quý vị đạo tràng Nam Mô A Di Đà Phật mà không sanh về Tây Phương, sanh về con người thì cái sao thành nghệ sĩ trở lên không? Nếu mà bèo gì bèo cũng thành là nghệ sĩ. Mà nếu mà hơn nghệ sĩ chút nữa là tu sĩ. Rồi có nhiều thầy tụng kinh, quý vị thấy nghe câu tụng kinh cái là mình mắc tu liền, cái giọng hay vậy. Tức là kiếp trước ta có niệm Phật, kiếp trước có niệm Phật, có tụng kinh, nên quả báo kiếp này á, quý vị cái tiếng hay lắm, tiếng trong vắt, ngon. Tức là mình nghe lên cái là mình thấy là cảm mến liền. Còn mà kiếp trước mà nói dốc, nói láo, đi nhiều chuyện nữa quý vị, kiếp này nói ra cái giọng nó khè khè, nó khàn khàn, à quý vị, hoặc nói giọng lơ lớ, giọng the thé nè, cà lâm nè, ngọng nè, hoặc có người mở miệng ra nói không được tiếng nào luôn. Đó là quả báo của cái lời nói của mình á. Ví dụ lời nói mình tán thán chư Phật, cái quả báo của lời nói mình á là đọc kinh, trì chú niệm Phật, có gì quả báo lời nói tuyệt vời luôn, là cái giọng mình là sau này rất là ngon lành. Là nghĩa đầu tiên đó quý vị, mình niệm Phật có nghĩa là mình nghĩ tưởng tới Phật, quay về với chư Phật quý vị, mà tất cả các cái ở ta bà khổ này, đó quý vị, là chúng ta không có niệm tới, nghĩ tưởng tới nữa, quý vị, chúng ta bớt đi, nghĩ tưởng tới ta bà, đầu chúng ta hướng về Phật, niệm Phật, nhớ tới Phật, nhớ tới Phật đó quý vị, nhớ tới Phật mới niệm Phật. Như vậy thì miệng mình niệm mà tâm của mình tưởng tới Phật là bậc giác ngộ. Phật đã từ bỏ hoàng cung tất cả các chồng đi mùng 8 tháng 2 quý vị, bỏ vợ đẹp con ngoan ở tại, và Ngài đi tìm cầu chân lý, Ngài tìm con đường để cứu thoát nhân sanh khỏi sanh, khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, đi vào trong niết bàn tịch tịnh mãi mãi, không còn sanh tử luân hồi nữa quý vị, chìm ngập vào trong thiền định an vui của tâm thức, nhìn được thực tướng của vạn pháp, tất cả ra Ngài nhìn thấy như là chiếc lòng bàn tay của mình đó quý vị, pháp giới chúng sanh Ngài đã nhìn thấy, Ngài biết hết, chứng được tam minh lục tâm. Bắt đầu chúng ta niệm cái Phật là trở về, là nương tựa cái Phật, có lòng ta niệm Phật đó quý vị, nghĩa là niệm Phật là lòng ta nghĩ tưởng tới Phật, tâm nghĩ tưởng Phật và miệng niệm tới Phật, thì cái người này bắt đầu đó quý vị phát tâm niệm Phật. Phát tâm niệm Phật tức là phát tâm tu á, nghĩa là phát tâm tu, mình thấy đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, không tu một kiếp tan tành ra cho, ráng tu đi còn lo chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật ôi thôi như vàng. Nó đầu niệm tới Phật đó quý vị. Bữa trước là mình nói một câu là mình mở miệng ra nói bậy hoặc là chửi thề rủa xả, nghe quý vị, bữa nay mở miệng ra A Di Đà Phật, nghe quý vị thấy không, khác liền à. Bây giờ ngoài tướng hiện tướng liền, mỗi lần giơ tay đánh người ta, bữa nay giơ tay chắp tay, quý vị nghe câu kinh kính nể chắp tay A Di Đà Phật, thay vì mở miệng ra chửi thề cái A Di Đà Phật, dẫu nói nặng câu tính đó là rủa nè, mày là đồ cái thứ tính nói tâm gì, vừa mở miệng A Di Đà Phật niệm Phật đó, nhớ tới Phật mới niệm Phật được, không nhớ tới Phật không niệm Phật được đâu quý vị. Lúc đó không có A Di Đà Phật đâu, mà là toàn là lưỡi lam với là rắn rít đục, nó nhào ra mũi tên đục, nhào ra liên tục xối xả luôn, phải không? Còn bây giờ mình cứ niệm Phật quý vị, càng giận càng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ai nói cứ niệm Phật. Ông gì hiền liền, mặt mình hiền xuống lên đó, phát tâm niệm Phật á. Người phát tâm niệm Phật là quay về với tánh giác của mình, quay về với lành với thiện, cái đó rồi đó gọi là phát tâm niệm Phật, bỏ ác làm lành, phát tâm niệm Phật đó quý vị. Cái thứ hai nữa quý vị, niệm Phật mình chán ngán xa lìa cảnh giới, tức là mình cầu sanh Tây Phương Cực Lạc á. Mình muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì mình phải nhìn ta bà này nó khổ thật sự mới cầu, chứ ta bà này sướng quá ai cầu. À, quý vị, nên mình phải có cái pháp quán ở tại ta bà này. Quý vị bắt đầu quán đi quý vị. Quán tức là quán xét ta bà mình. Mới tóc xanh nay đã bạc đầu, đời người sống được có bao lâu, 500 năm chìm ngập trong sương gió, bừng tỉnh ra đi bạc mái đầu. Thấy nó vậy quý vị, mấy bữa à, rồi đổi cồn, đổi biển, đổi trong, đổi trong tất cả, đổi trong lòng người có gì, tất cả thay đổi hết. Thấy gì mới mắt mở ra nó thay đổi hết, mới trẻ rồi lại già, mới là nói chuyện với mình hôm qua nay thôi, bữa nay lên bàn thờ ngồi cho nó, mình thử quán sát hết người ta rồi tới mình. Bữa nay đất là đất của người ta, ngày mai sang cho người khác có gì, những người thân ta rồi lại bỏ ta mà ra đi, bạn bè ta rồi bỏ ta ra đi, bữa nay giàu bữa khác nghèo quý vị. Nên cảnh giới ta bà này Đức Phật dạy như là bọt bóng, như là điển chớp. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang á, nó như bọt bóng, bọt bóng nó vể vỡ quý vị. Cái bọt bóng á mình thấy nó trôi lăn vậy đó, nó rất là dễ vỡ, thấy vậy nó vỡ nhanh lắm quý vị. Đâu ai mà có lên máu mà giận dâu bữa biết liền. Dâu vậy nè, nói xeo nói cấn một tiếng một thôi quý vị, lên máu mà nó trào lên cái bể bong bóng, nó bể cái bực một cái, một là nằm liệt giường, hai lên bàn thờ, có hai cái thôi, chỉ trong tích tắc thôi quý vị. Không có nha, cái mạng sống con người nó không có lâu đâu. À, nên Đức Phật dạy là mạng sống con người mình như cái bọt bóng, như là điển chớp, trong thời gian mình sống ngắn. Cõi trời tứ đại thiên vương ngày đêm bằng 50 năm ở thế gian. Cái cõi trời tha hóa từ đại thiên ngày đêm bằng 1600 năm của thế gian. Nên thế gian mình giống như cái tia lửa mà chớp lên rồi tắt liền quá gì, như bột bóng, như một tia chớp. Và đời sống của người ta bấp bênh, có đó lại mất đó, vô thường lắm. Thấy gì mà quan sát đi, mình nhìn nhận, mình ngồi, mình tĩnh lặng, mình quan sát, có phải vậy không? Không quý vị, mình bữa nay thở được chứ ngày mai chưa chắc thở được đâu. Từ đó quý vị, con người ta không đắm lụy của thế gian này nữa, mà người ta cầu giảng sanh về Tây Phương. Nên lúc đó ta nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, hôm nay con quy y với Đức Phật A Di Đà, tại vì con thấy cõi đời này là giả tạm phù du thôi, bây giờ con học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Nên con tên họ gì đó, pháp danh đó, con nguyện quy y tới Đức Phật A Di Đà, con niệm nguyện tới danh hiệu của Ngài. Khi con còn sống trên thế gian này, cho con được thân an tâm lạc, và con hồi hướng tất cả các phước báo công đức con làm ra được ở tại thế gian này gì, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, xin Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con. Khi con còn sống được thân an tâm lạc, khi con mà xả báo thân này ở cảnh giới Ta Bà này, cho xin Đức Phật và thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đó là mình phát tâm sanh cảnh giới mà nhàm chán cảnh giới của thế gian. Do nhàm chán cảnh giới thế gian nên chúng ta không ăn thua đủ với người thế gian nữa. Tại nguyện giảng sanh mà, nguyện giảng sanh Tây Phương, không lẽ ăn thua người thế gian chi quý vị. Nên ta nói như vậy, người ta hại mình cũng không thù oán, người ta khen mình á quý vị, mình cũng không có vui nữa. Mà ta chê mình cũng không buồn nữa. Tại vì nguyện sanh Tây Phương này, nên Ta Bà này chả là cái gì hết đó quý vị. Ta Bà là không lạ gì cả, cái gì có đó rồi cũng mất đó, là cõi vô thường, thọt có thọt không thôi. Nếu ai chê mình nghèo cái gì, mình là anh giàu, giàu cho giữ thì cuối cùng anh cũng chung vô bốn cái miếng gián gỗ thôi. Ra tôi nghèo tôi cũng chung vô, đường nào cũng về la mã hết, là chê nghèo hay là giàu đây để làm gì. Chị đẹp hơn tôi, chị hãnh diện phải không, mai mốt 70-80 tuổi rồi soi gương lại còn đẹp nữa không mà hãnh diện. Quý vị thấy không, đâu thử coi cỡ 90 coi, má cướp gối mỏi lưng còm còn đẹp nữa không hãnh diện. Nên bây giờ 20 hãnh diện, đợi 70 năm sau đi chị bảy, chị cứ nghĩ còn đẹp nữa không. Quý vị giàu phải không, chị bữa nay giàu đi, giàu sang trên nước nguồn, mai mốt con nó lên nó quậy còn cái gì nữa không, giàu cứ để nó đi hải đợi đấy. Quý vị, mình cứ xem ở trong cảnh giới của Ta Bà vậy đó. Nên mình á là nguyện sanh Tây Phương rồi, nên không ăn thua người Ta Bà nữa. Nên ai muốn hơn ngỡ, ai muốn thua quý vị, A Di Đà Phật, bình thường tâm tĩnh lặng gì an lạc đó, tu đó gọi là an lạc. Vì lý do mình biết cõi Ta Bà này có còn có mất có quý vị. Kiếp trước mình đã từng cúng dường bố thí nên kiếp này mình được giàu sang phú quý. Kiếp trước mình đã từng đem bông cúng Phật, đắp y Phật, nói vậy trang hoàng điện Phật, nên kiếp này mình được đẹp hơn những người khác. Kiếp trước mình đã là sát sanh hại vật, mình ăn thịt nhiều con, kiếp này mình mới bệnh eo ọt và đoản mạng. Đó quý vị. Đó, kiếp trước mình ăn trộm ăn cắp người ta, kiếp này mình nghèo khổ bần cùng. Đó, kiếp trước con cúng dường bố thí nên giàu sang tột bực vân vân. Mình biết vậy quý vị, nên mình không bao giờ ganh ghét với người ta hết. Giàu biết tại sao người ta giàu thì cúng dường bố thí. Kiếp trước toàn là mình lo đi đánh đề với đánh số, với đánh bài được không, là sao kiếp này mà giàu nổi phải không. Nên mình hiểu vậy quý vị, đồng mình tĩnh lặng, mình cầu giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nên cảnh giới của Ta Bà khổ này quý vị bấp bênh lắm. Cảnh giới A Di Đà quý vị vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Ai mà sanh về Tây Phương Cực Lạc đây quý vị, mình nhìn thấy về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có gì, phượng múa rồng đùa dạnh hào quang Đức Phật A Di Đà chiếu diệu, người ta chẳng ta bay không à, không phải như mình ở đây lộ bộ gần chết đâu, chẳng không có già không có bệnh không có chết, dứt phát không có bệnh ở trên trận Tây Phương Cực Lạc không bệnh. Mà tướng người nào ta to cao bằng mấy cây số chứ không phải như với mình đâu quý vị, một cái bông sen nở như là bằng mấy cái tỉnh Đồng Nai mình nè, lớn như là một người một á, là cái chánh báo của họ, tức là cái tâm định của họ lớn đó, nên được cái y báo to lớn, thân người ta trong suốt và bay không à. Đây mười phương chư Phật trong pháp giới chúng sanh đó gì, không bao giờ già, không bao giờ bệnh, không bao giờ chết. Người ta muốn gì có nấy, người ta có đầy đủ lục thông á, muốn có tiền có tiền, muốn có nhà nhà, muốn có gì có nấy, mà ta không muốn gì hết á. Tại vì người ta có đầy đủ thần thông, muốn gì có nấy, nên cái gì người ta cũng có, nên người ta không muốn cái gì cả. Bởi vì do không muốn cái gì cả nên tâm ta được định, tâm được đại định, ta được an ổn. Còn cảnh giới Ta Bà mình muốn mà không được, gọi là cầu bắt đắc khổ quá gì. Và cái điều thứ ba nữa là người ta niệm Phật đó quý vị, để mà diệt trừ đi những cái phiền não trong tâm. Cái tiến trình thứ ba, cái thứ nhất á là mình niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật. Cái thứ hai niệm Phật á là cầu vãng sanh về cảnh giới, tất nhiên là chán ngán cái cảnh giới ta bà, nguyện vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái điều thứ ba quý vị là niệm Phật để đối trừ tất cả các phiền não. Mà phiền não do đâu có quý vị? Phiền não tức là tập khí ở trong tâm mình á, tập khí trong tâm mình. Phiền não do đâu mà có quý vị? Phiền não do mình đối trước cái cảnh trần. Có hai cái để gây ta phiền não. Bây giờ ví dụ như tâm mình nãy không có gì chứ, phải không quý vị? Nhưng mà về nhà gặp ông chồng á, nhậu rượu xỉn cái tự nhiên nóng mình sân lên nè. Gặp con mình chơi game cái tự nhiên mình sân lên. Gặp dâu ngồi đánh bài tự nhiên mình nổi sân lên. Hồi nãy thì không có tâm đó, nhưng mà bây giờ mình có tâm đó, đúng không quý vị? Là tất nhiên là phiền não ta nổi lên với hai cái. Bây giờ không có gặp đánh bài, mà cũng không gặp mà con chơi game, cũng không gặp ông chồng nhậu quý vị, nhưng mà chúng ta vẫn bị phiền não. Đó là do tập khí nó trong tâm mình vào đời trước mình nhớ lại. Mình ngồi đây nè, ở ngoài trước đâu có thấy ông chồng nhậu đâu, nhưng mà mình nhớ tới năm bữa trước á, ổng đã từng chửi mình. Nhậu về ổng chửi mình đó quý vị. Bữa nay mình ngồi mình nhớ lại cái tự nhiên mình nhớ là mình ứa gan. Hồi nãy mình không nhớ thì mình không có ứa, nhưng mà bây giờ mình nhớ mình ứa. Vì lý do đó mà có nhiều người á, ta ngồi niệm Phật đó quý vị, ngồi niệm Phật hỏi thầy, thầy niệm Phật thầy có thấy gì không thầy? Chứ con niệm Phật con thấy tùm lum, con nghĩ tùm lum hết trơn á. Không phải niệm Phật mới thấy mới nghĩ tùm lum á quý vị, nhưng mà tại vì á, lúc chúng ta không có niệm Phật á, chúng ta bận biểu với trần nên ta không để ý tới cái đó. Bây giờ chúng ta không bận biểu với trần nữa thì tự nhiên những cái ký ức á, nó tràn về. Những ký ức này ta gọi là cặn bã của ký ức, nó tràn về. Thì cái ký ức mình á quý vị, nó tràn về ta gọi là tập khí. Tập khí là những cái nó quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp trước ở trong tâm mình á. Thì lúc đó lúc niệm Phật, lúc ngồi thiền tự nhiên nó trào ra quý vị. Như vậy thì làm cho tâm chúng ta bị phiền não, gọi là vọng động của tâm. Cái này chính là gây ra cái nghiệp mới: buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen, tật đố, ích kỷ, tham lam, hận thù, vân vân, nhiều thứ lắm ở trong tâm mình á. Như vậy người ta gọi chung đó là phiền não. Vậy chính cái này nó dẫn chúng ta đọa lạc trong cảnh giới mà không được an vui nè. Mình đâu muốn buồn đâu, tự nhiên nó buồn mang mát đó quý vị. Hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, chẳng hiểu gì sao mà tôi buồn. Đó quý vị, gọi là buồn, buồn nỗi buồn vô cớ, nỗi buồn vô duyên. Tự nhiên buồn, đâu ai làm gì đâu, cũng nhiên cũng buồn à quý vị đó. Rồi á là không ai chọc mình cũng giận nữa. À quý vị, đi ngang thấy mặt ta thấy giận. Kỳ có ai chọc mình đâu quý vị. Thấy mặt thấy giận không quý vị. Nên nói cô Phật tử, thầy thầy, sao mà con nhìn mặt con dâu con ứa gan dễ sợ luôn. Bây giờ á là thầy chỉ con cách nào á là cho con nhìn mặt con dâu con ngoài đừng có ứa gan. Sao tự nhiên con nhìn mặt nó con thấy nó ghét nó sao đâu thầy. Nghe con tu rồi con đâu muốn ghét con dâu con đâu, mà tự nhiên con nhìn mặt nó cái là tự nhiên con nổi máu lên. Có nguyên nhân ở chừng á, chứ không phải có nguyên nhân cái gì. Nên nó có nguyên nhân, nó hai nguyên nhân. Cái nguyên nhân á là cái quan trái mình với con dâu trong kiếp trước. Ví dụ như hai người này đã từng là quan trái với nhau, nghĩa là từng hại nhau, từng giật hụi nhau, báo quý vị, từng là cho dây giật nợ nhau, từng cãi lộn đánh lộn nhau, rồi từng sát sanh với nhau, sát mạng nhau. À, như vậy á, là kiếp này sanh ra thấy mặt không ưa. Cái đó là cái thứ nhất các quý vị. Còn có nguyên nhân gần lại trong kiếp này về mặt tâm lý. Hồi nhỏ tới lớn á, cái cô này á là bị chồng bỏ hồi cái đứa con trai mới có 3 tháng tuổi à, chồng đi theo vợ bé. Nên cô hy sinh cho đứa con trai của mình không quý vị. Lớn lên không có chồng luôn. Có nghĩa là hy sinh tất cả con bà mẹ, cũng là gọi là mẹ vĩ đại. À, hồi xưa người ta phong là trung chinh tiết liệt à, nghĩa là ở dậy nuôi con. Vì có nhiều bà mẹ ở dậy nuôi con, sợ con mình nó lấy chồng, con mình nó sống không nổi với ông chồng, hoặc là không ai lo cho con mình, nên vì con á mà mẹ hy sinh tất cả quý vị. Vì con mà mẹ chẳng phấn son bao giờ á, nắng phai nám má sưng hồng, ngược vì con á quý vị mà để lại bụi hồng dùi thay, nghĩa là hy sinh cho tất cả cho con. Nhưng mà khi á là ở với con á quý vị, lớn lên bắt đầu nó đi đâu á, nó về bắt đầu nó mua cho mẹ nó đủ thứ á, nó lo lắng này lo lắng là lâu lâu mua mẹ áo, lâu mọi đứa dép, đi Đà Lạt về mua mẹ chai dầu thơm nè vân vân. Nhưng mà tới ngày nó có vợ á quý vị, đâu lo vợ nó, không lo cho bà mẹ nó, nó quên cái đâu đầu nó nhớ. Mới đầu nó niệm tới mẹ nó, giờ nó niệm tới vợ. Niệm tức là nghĩ tưởng tới á, Nên nó bữa đó đi Đà Lạt về quý vị, mua đồ lũ củ này nọ tùm lum la trên, có quên có người nó quên nào quý vị. Thậm chí mua luôn cho em vợ, ông bà già vợ mua đủ hết trơn, anh vợ gì đủ hết trơn quý vị. Chỉ có mẹ ruột mình không mua món nào chứ. Ý quên. À, quý vị. Nên đó bà mẹ bắt đầu mới tìm ra nguyên nhân để chút cái nỗi là buồn trong lòng của mình. À, quý vị, là tại con dâu thôi. Từ ngày cưới con dâu về tới giờ nó xử bạc với mình mà bà đâu dám nói ra. Không, quý vị bắt đầu nhìn mặt dâu ghét. Ghét dữ lắm. Nhìn là ứa gan, chịu không nổi. Mới là biết tu thấy vậy sai. Nên là thỉnh ý kiến với thầy, thầy cho con cái phép nào, cách nào con. Mà con nhìn mặt dâu con đừng có ứa gan, chứ con nhìn nó con lên máu. Mặt dâu không làm gì chứ quý vị. Bắt đầu lên máu, bắt đầu tìm cách trả thù. Mà trả thù gì? Trả thù giặc. Nhỏ mới vừa lau nhà, vừa lau xong lấy cây lau lại, vừa rửa chén xong lấy xuống rửa lại, tỏ vẻ không hài lòng vậy. Quý vị, giặt đồ xong đem xuống giặt phơi lại vậy thôi. À, quý vị, nấu cơm không ăn, đem đổ chảo nấu lại niêm lại chơi. À, quý vị, như vậy con dâu nó ở nhà nó chịu đâu có nổi quý vị. Cái cảnh đó quý vị chịu nổi không? Mình vừa lau nhà xong bà già chồng đem đồ lau lại hết, chịu nổi không? Mà quý vị, mà tu đó, vô đạo tràng tu đó quý vị, nhịn vô là ứa gan ứa máu lên này. Do đó gọi là phiền não chướng, nó dập dìu từ ở trong tâm mình, trong mối quan hệ của xã hội đó quý vị. Bắt đầu người ta tiếp xúc với cảnh trần làm tâm mình động loạn. Cái thứ hai nữa là tập khí, nó liên quan tới nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã từng gieo nợ nần với nhau á, gặp nhau gây ra phiền não cho nhau. Do đó người ta bắt đầu người ta niệm Phật. Niệm Phật để hóa giải phiền não này quý vị. Tại vì nếu mà trong tâm của chúng ta là có Phật, trong tâm ta có đầy lòng tha thứ khoan dung cho người khác quý vị, miệng ta niệm tới Phật thì lúc đó ta dễ dàng vượt qua. Bây giờ ví dụ gặp dâu á, mặt thấy ghét nha quý vị, nhưng mà ta nghĩ tưởng tới Phật đó quý vị, và nghĩ tới lời dạy của chư Phật. Nên là mình biết rằng đây là quan trái, quan gia trái chủ gia đình mình á, quan á thì nên tháo chứ không nên kết. Có nghĩa là nên tháo gỡ cái quan này đi chứ không nên kết cái gì. Thì bắt đầu chúng ta niệm tới Phật, mình nhớ tới Phật đừng nhớ tới con dâu nữa. Lúc đó thấy mặt dâu mà nghĩ trong đầu mình nghĩ tới Phật, nhìn thấy mặt dâu đừng có thấy cái ghét trên mặt nó. Không quý vị, mà trong tâm của mình phải nghĩ tới Đức Phật á, mình nghĩ tới Đức Phật A Di Đà đang ngự trị giữa trung minh á. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trong tâm mình tưởng tới Đức Phật A Di Đà đó, thì mình nhìn con dâu mà mình không có lên máu. Còn mình gặp con dâu mà mình không niệm bằng miệng, niệm cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà, trong tâm mình không nghĩ tới mười phương chư Phật, tự nhiên là máu nó ói ra liền. Thì ai cũng vậy chứ không phải dâu không có gì. Những người nào chúng ta không thích, những người nào mà chúng ta là không ưa, do đó mình dùng câu niệm Phật để mình hóa giải lúc đó. Lúc mà tâm mình nó sắp khởi lên vọng động, tâm mình bắt đầu máu nó bắt đầu trào lên, bắt đầu niệm Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, mà tâm mình tưởng tới Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hóa giải chính cái tâm sân hận trong lòng của mình. Mình biết tâm sân hận này là con đường đưa tới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đưa tới tam đồ khổ. Nên lúc đó là mình niệm Phật, mà tâm của mình nghĩ tới Đức Phật, hướng về tới Đức Phật. Như vậy là niệm Phật để tiêu trừ đi phiền não. Nên mỗi khi mà mình buông, mình niệm Phật, mỗi khi vui mình niệm Phật, mà lòng của mình gửi về mười phương chư Phật niệm Phật tha thiết. Trong cái niệm Phật tha thiết này có một cái pháp gọi là pháp lại Phật. Trong cái lại Phật có niệm Phật đó quý vị, thì cái tướng mình lại xuống và miệng mình niệm và lòng mình tha thiết với Phật thì nó sẽ hết cái tâm này đi. Đâu có gì về thử coi. Ví dụ mình nổi nóng lên đung đung đung, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, mà tâm mình thành tâm nó tha thiết Đức Phật, mà mình nghĩ tưởng Đức Phật thôi. Đừng có nghĩ tới cái đối tượng trước mặt mình. Nên ngài Ajahn có Thái Lan á, ngài dạy á, là người gây cho ta phiền não, đừng có nhìn cái mặt người gây cho mình phiền não, mà hãy nhìn chính cái phiền não của mình mà mình dùng thiền định hoặc niệm Phật mình vượt qua. Thấy không quý vị? Phiền não chính là tính cái tâm sân của mình á, cái tâm mà buồn của mình, tâm giận của mình, tâm ghen của mình á quý vị. Chúng ta hay ghét, ghen, hờn, giận đủ thứ, chứ ganh tị đâu. Thấy người ta hơn mình không chịu đâu. Đó quý vị. Rồi là thấy người ta nói chuyện chồng mình nổi máu lên mình ghen. Thấy người ta lại gần vợ mình nổi máu lên mình ghen. À, quý vị, thì những cái lúc đó là tâm mình là tâm trần ai á, tâm sanh diệt của chúng sanh, bắt đầu ta niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật đó quý vị. Bắt đầu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật với tâm lòng mình tha thiết. Cái chữ tha thiết thế nào đó quý vị không có tả được đâu, mà mình tha thiết chừng nào là tiêu tai nghiệp chướng gì đó. Cái người nào mà niệm Phật càng tha thiết thì nghiệp tiêu chừng đó. Cái gì? Nghiệp là gốc do tâm mình sanh. Nếu mình niệm tha thiết với Đức Phật thì cái gốc tội lỗi trong tâm mình tự tận diệt, tiêu diệt ha, từ trong đó à. Nên cái nghiệp chướng mà mình sanh ra nhiều đời nhiều kiếp nó lưu lại trong tâm mình á, như vậy á là mình niệm mình sám hối là mình tha thiết. Nếu mà sám hối mà hết tội vậy là tâm tha thiết mới hết tội. Sám hối với Đức Phật mình lại lên một lần lại, mình lại xuống niệm tới danh hiệu của Đức Phật và tấm lòng mình tha thiết với Đức Phật. Mà tha thiết như thế nào không có tả được, quý vị tha thiết thử đi. Rồi chúng ta sẽ thấy được cái hết tội lỗi của nó. Mình buồn dễ sợ luôn, mình lên niệm Phật tha thiết tự nhiên nó hết buồn. Mình giận dễ sợ quý vị mà mình niệm Phật tha thiết tự nhiên nó hết giận. Mình tham dễ sợ luôn, mình thấy tiền ta để tủ, đầu đi lần quần tới lui tìm cách lấy được bằng tiền quý vị. Bắt đầu mình biết bậy rồi, biết rồi, khởi tâm tham rồi, à, quý vị, khởi tâm bậy rồi. Nên nói như người á, đó là người ta nghĩ bậy lắm. Ví dụ như ông giám đốc, ông phó giám đốc, ông giám đốc ông đi nước ngoài, ông phó giám đốc đầu khởi lên cái ý gì, giờ ông đi dọc đường cho ông giám bay bay nó xúc sên đi, để ông lên giám đốc, à, quý vị, tâm ác không? Vậy tâm ác, mình nghĩ rõ ràng, mình nghĩ tâm ác, biết rồi mình sám hối liền cái gì? Mình nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nghĩ tưởng tới Phật, quý vị từ từ tâm mình nó phôi pha đi, biết đó là tâm ác. Tâm ghét, tâm ghen, tâm giận, tâm hờn, quý vị tật đố si mê ganh tị, dần dần làm cho tâm của mình vọng động dữ dội, quý vị. Mà chính những cái tâm vọng động dữ dội này làm cho chúng ta bệnh của thân và bệnh của tâm mình. Ví dụ như mình ghét người ta, quý vị, mà mình lên máu, tim của mình á là bị đập mạnh, mình buồn tá, tóc mình bạc sớm và cái gương mặt của mình nhăn nheo, già đi trước tuổi, đó quý vị. Mình buồn, mình giận, mình hờn người ta, nhưng cuối cùng thiệt hại chính cái bản thân mình. Nên con của nhà Phật từ đó người ta niệm tới Phật, quý vị, ta không thèm giận, thèm buồn, thèm hờn nữa. Tại giận hờn buồn này chính là cái giết mình chứ không giết người khác. Nên ta có trí tuệ một chút, quý vị, ta không thèm giận, ta không hờn, thèm buồn, không ghen, không ghét gì vậy. Vì cái đó chính là cái mình hại bản thân mình thôi chứ không hại ai hết. Đâu có gì, thử thí nghiệm thế này. Mình giận rung tay rung chân lên hồi á, mình ngủ không được, lăn qua lộn lại. Ăn không được vô nó mắc cục ở chân đây nè. Nói gì? Ăn ngủ không được chết chắc rồi. Có người ta nhờ ăn với ngủ phải không? Mà mình giận, mình hờn, buồn riết không ăn không ngủ chết chắc rồi. Thấy mấy người thất tình không? Không ăn không ngủ chết chắc. Đâu có gì? Do đó mà mình giận người ta, mình không ăn không ngủ chết chắc, mà ai chết? Mình chết, cái người mình giận mình hờn người ta đâu có chết. Ta đang đi chơi kìa, ta đang cười đang đùa kìa quý vị. Nên do đó con của nhà Phật mình không thèm giận. Ai nói cười, ngu sao giận. Giận chi mau già, tóc bạc sớm mau chết, lên máu, đau bao tử. Nha quý vị, đúng không? Mất công con cháu tốn tiền thuốc. Nên mình là không thèm giận hờn chứ quý vị, niệm Phật à. Niệm Phật á, quả báo á, là mình được giải căn giải nghiệp. Niệm Phật á quý vị là mình được tiến thanh lên. Đó, niệm Phật á là mình thành tựu ở trong tương lai, được Đức Phật A Di Đà phóng quang gia hộ. Đức Phật A Di Đà dạy rằng nếu ai mà niệm tới danh hiệu của ngài, ngài phóng quang nhiếp hộ cho kim cang hộ thể. Cái long thần hộ pháp xung quanh á là độ những người niệm Phật đó quý vị. Đâu quý vị á là thử ra bị ma đè niệm Phật chút ma nó xuất ra liền. Quý vị đi ngang nghĩa trang nghĩa địa mà quý vị á là sợ ma nhát, quý vị niệm Phật họ nó không dám nhát. Có cô Phật tử ở gần chùa quý vị mới sang cái nhà, không biết cái nhà đó làm sao mà không ai sang, cho bữa đó cổ vô cổ sang quý vị. Đêm đó ngủ im đầu tiên, mới đầu 4 giờ sáng điện thoại thầy, con ngủ giấc khuya thức gì thấy nó nằm kế bên con. Là trời, là sao ghê vậy ta, có nằm mơ không? Thì con mở mắt thấy hí, con né qua bên thấy nó nằm kế bên đâu dám nhúc nhích đâu. Phải không quý vị? Giờ sao vậy thầy? Lại bỏ nhà đi đâu vậy? Là mày lấy cái máy niệm Phật đó, bắt lên để cặp bên chỗ nó nằm chỗ nào để máy niệm Phật đó. Nào quý vị, vào sao bắt máy niệm Phật riêu riêu nằm ngủ quá quý vị. Cái điện thôi thầy, nó hết nằm chỗ đó rồi, nó không dám nằm nữa. Mà nó đứng ra ngoài cửa nó dòm vô. Là ra ngoài đó treo tiếp một cái máy ngoài đó. Quý vị, rồi bữa sau đi kiếm cái máy nữa treo ngoài đó. Thầy, nó hết ở ngoài cửa dòm vô mà nó đi ngoài trước sân nó dạo qua dạo lại. Là kệ nó đi, nó muốn đi đâu ngoài sân đâu phải trong nhà mình đâu, mình sợ. Phải không, nó dạo đi đâu nó dạo đi. Phải không, nó dạo nó ngủ, mình ngủ có người gác cửa mà còn than. Phải không, ngủ mà có người dạo gác cửa ngoài than gì. đặt ở đây cái máy niệm Phật, ở đằng trước cửa cái máy niệm Phật, còn nó dạo ngoài đường gì kệ nó đi, có cái gì ra thôi, cô đừng có sợ, nói vậy thôi chứ người ta cũng chấp đó. Những người mà trước đây người ta ở nhà đó đó quý vị, cái người ta mất đi, người ta thương tiếc cái nhà, ta tính cái nhà của người ta, mà con nó đánh đề nó bán rồi, nhớ không quý vị? Do đó mai mốt á, mình có đi mua nhà của ai, mình phải là về để mình cúng người ta cái. Xin quý vị, sổ đất sang tên rõ ràng nè, photo bản copy đốt qua bển cho người ta nhìn, nhớ không quý vị? Sang tên tôi rõ ràng đây nè, không phải tên của quý vị đâu, nhà này không phải nhà của quý vị. Xin mời dùm đi, hỏi không có chỗ về, niệm Phật về Tây Phương đi. À, quý vị, còn ở đây là nhà tôi sang rồi, à, nên quý vị không có lục chén lục đũa mà không có nằm kế bên cạnh nữa nha, phải không à, quý vị? Tại vì ta chấp, chấp đến nhà của mình, quý vị nhất kinh điền thiên niên giảng chủ, bây giờ là sang tên sang họ của người khác rồi, nhưng mà trong tâm cứ nhà của mình. Nên mình có hai cái loại tài sản, một loại tài sản trong tâm và một sản ngoài tướng. Bây giờ ví dụ mình có chiếc xe SH, mình thích nó dữ lắm, bởi vì nó chạy im lắm, nhưng mà cuối cùng á túng tiền quá bán, bởi vì chiều ngồi tiếc là trời ơi, bữa trước có chiếc xe ít hết nó đẹp sao đâu, nó màu riêu mà nó đẹp sao đâu, cái xe còn nằm đây nè, nhưng mà cái xe thiệt á thì bán người ta rồi, nhưng mà cái xe mình còn yên đây nè. Có nhiều người vậy, tiếc cái nhà không bán, tiếc mảnh ruộng không bán, nhất là những người lớn tuổi đó. Ở dưới Long An có cô Phật tử còn 3 mẫu đất, tức là 30 ngàn, phải không? 3 mẫu tức là 30 công, mở nhà thiếu nợ quý vị, dây ngân hàng không gần 1 tỷ bạc. Con nó kêu bán bớt đất đó vậy, chỉ bằng bán 5-7 công vậy là trả đủ rồi, nhất phát không bán. Là tới chừng tao chết tụi bay làm gì làm nha, đất phụ ấm mà. À, quý vị mà mấy đứa nhỏ đóng gần chết quý vị, nó làm công nhân không đóng đâu có đủ tiền. 500-700 triệu quý vị coi bao nhiêu phần trăm tháng đóng sao đóng nổi. Mà chỉ có bán cần bán mấy con đất thôi, mấy chục công chứ phải không có đất. Nhưng mà dứt phát không bán, tại vì đất này là đã đẻ đeo hồi tao mới là về ở với ba tụi bay là có đất này rồi, bây giờ không có bán được quý vị. Đất này là máu, là xương, là thịt của tao quý vị. Cô này không bao giờ được giảng sanh, nhưng mà chỉ chết rồi cái là giữ đất đó liền, đâu có giảng sanh. Niệm đất chứ đâu có niệm Phật nữa. Niệm Phật đó quý vị là nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, còn mình tối ngày nghĩ tới đất không à, sợ tụi nó bán. Khi sống mà còn sợ bán nè quý vị, khi chết mấy đứa nó sẽ cãi nó bán liền, chắc chắn 100%. Báo cho một tin buồn nha chị Tám, chị Tám mới tắt hơi bữa nay, ngày mai nó bán mấy công nó trả nợ đấy, chắc chắn 100% luôn á. Nó đã hăm he mấy năm nay rồi nó quý vị, là tại vì phải làm tụi bay á, mà chừng nào tao chết tụi bay mới quyết định gì quyết định nha, tao còn sống là dứt phá không được nào, muốn bán nó hăm he rồi đó quý vị. Mới vừa chết bữa trước qua bữa sau nó đem ra nó bán sạch liền giờ nè quý vị, giữ được không? Không quý vị, giữ được không mà giữ cái thân mình còn giữ không được nữa chứ, đất đai là cái gì? Nói vậy có nghĩa là đừng cố chấp, chứ không phải mình khuyên người ta bán đất, không phải vậy, mà nói rồi đừng cố chấp. Như nhà cửa mà nợ nần quá thôi thanh toán cho con nó khỏe đó quý vị, còn nó làm nó ăn chứ để cái thiếu nợ nó chồng lên vai nó làm cả ngày cả đời mà để vẫn làm cho người ta ăn không à. Nợ quý vị, thay vì mấy chục con đất thì bán 1-2 công, 5-7 công đi, nhưng có ở đâu quý vị. Nhưng mà tâm ta chấp đó, giữ chặt cái đó là quý vị, giữ cái đất, giữ cái nhà trong tâm này nên không giảng sanh được. Người này khi chết đi quý vị là thành ở trong đất đó, là ai vô cái đầu là đuổi xua người ta, rồi làm đủ thứ cho nhà của tôi, đất của tôi, sao các người đi vô đây, các người đi vô đây quý vị, khổ lắm. Nhất là mấy người sở hữu xe cộ quý vị, ví dụ như mới mua chiếc xe SH về, phải không, đi đua xe. Người ta đua xe quý vị ra ngoài nhá, là có mấy cái thắng tháo ra hết, và có nhiêu số vô hết, có nhiêu ga kéo hết, mà không có thắng. À, cái gì bắt đầu đánh võng ngoài đường, ta đánh võng trong nhà, nó ra đường đánh võng đu đưa toàn ten ngoài đường á quý vị. Mà là mấy đứa nó đua xe nó hay hiểu lầm đó quý vị, xe tải mà nó tính đâu đó là đường đua. Nga nhìn thấy chiếc xe tải tính đầu đường đua, cứ lụi vô đường đua miết nè. Nó nói vậy, lụi vô một cái kể như sống. Xong bắt đầu cái chiếc xe có gì, bắt đầu người khác người ta chạy, người ta leo lên chạy, ở này mới đấm cái đuôi xe lại, trời xe của tôi. Nó, xe của tôi bắt đầu nó cài xuống đường, người ta chạy tới này nó cài xuống đường, nó gịch lại. Nó có gì khổ lắm, mới gọi là cô hồn, khổ lắm. Tâm chấp có gì, hồi mình còn sống á, chiếc xe của mình. Chết đi thì xe của ai, có xài nó đâu quý vị, thì là xe của người ta. Nếu cái người tu ta biết được điều đó, những cái gì mà mình sống trên thế gian này, còn đó là tài sản của mình. Khi mà mình bỏ thân này rồi thì tất cả các cái đều trở lại hoàn không hết. Vì cứ niệm Phật A Di Đàm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ta chuẩn bị cái tâm lý đó đó, ta sẵn sàng ta buông bỏ tất cả những tài sản xa qua thế thế gian này. Còn sống thì còn chấp, còn thủ, còn giữ nó, nhưng mà chết đi rồi có gì, tất cả các cái đều trở lại với tay không, chả có gì là cõi ta bàn hết. Cái thân mình còn để lại trần nữa quý vị, không chi là tâm linh mình trả hết nợ nần cho xong, trở về nơi bổn lai không, trì tâm niệm Phật công đồng chứng minh. Nói niệm Phật á thì phải thấm tình đạt lý, niệm Phật thì trở về nơi nguyên bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu. Trì tâm niệm Phật ta cầu đạo cao quý vị, cõi ta bà là lao là lý, niệm Di Đà quyền bí thâm sâu quý vị, ngày sau trở lại Tây Lầu A Di Đà Phật mong cầu được nên. Như vậy đó là cái tiến trình niệm Phật thứ ba. Quý vị niệm Phật tiêu tai tiêu trừ phiền não chướng ở trong tâm mình, khởi lên tâm gì niệm Phật hội tiêu tan hết gì. Và niệm Phật cái thứ tư đó là mình niệm Phật để trở về chân tâm Phật tánh mình, sống với sự tĩnh lặng của nội tâm. Nếu Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là tất cả chúng sanh đều có tâm Phật mình, mà mình không sống với tâm Phật, mình sống toàn tâm ma. Tâm Phật là gì? Tâm ma là gì? Tâm ma là vui, là buồn, là hờn, là giận. Tâm Phật là sự tĩnh lặng của nội tâm. Vì chúng ta có hai cái trạng thái tâm mà chúng ta lựa chọn. Bây giờ chúng ta lựa chọn thứ nhất là chúng ta lựa chọn cái tĩnh lặng của nội tâm. Ai chửi chửi à? À tâm mình tĩnh lặng. À không có gì. Còn mà tâm ta động loạn, ai chửi chửi mình giận hờn sân si lên là động loạn, là tâm ma. Vì tâm Phật bất sanh bất diệt, nghĩa là chân lê tâm là nguyên lai là bổn tánh của mình. Nếu mà ta sống với cái tâm đó có gì là tâm Phật hiện bàn. Nên thiền sư Viên Chứng ngài nói với vua Trần là ở trên núi Yên Tử không có Phật, Phật ở trong lòng người. Khi người ta nhớ tưởng tới Phật, ta niệm tới Phật, lòng mình lặng đi thì lúc đó tâm Phật hiện bàn. Mà lòng mình vọng động thì tâm Phật ẩn đi, ma nó hiện ra. Như vậy mình biết vậy quý vị, mình không theo ma nữa, mình theo Phật à. Gặp ma buông quý vị, giận lên buông, buồn đi buông, hờn đi buông quý vị. Sống tâm tịch tịch lặng lặng, tịch tịch lặng lặng. Mà tịch tịch lặng lặng đây gọi là bất loạn. Tâm bất loạn tức là tâm không khởi lên cái phiền não, gọi là bất loạn quý vị. Và mình nhiếp tâm vào trong câu niệm Phật, chỉ mình nghĩ tưởng Phật, gom tâm về chỗ, ta gọi là nhất tâm. Nếu ai mà niệm Phật mà người ta chửi, người ta mắng, người ta chà, người ta đạp, người ta vu oan giá họa mà cười hề hề, không có gì quan hỷ hết á, không sao hết. Không có gì, đúng cũng được, sai cũng được, không sao hết. Thân này còn là giả, không chỉ lời nói của người ta. Niệm Phật đi đến tâm thiền, từ lẳng lặng của nội tâm. Mà quý vị biết tâm thiền á là cái quả báo sanh về cõi trời. Người nào chỉ giữ được cái tâm tĩnh lặng trong giây phút thôi, quả báo sanh về cõi trời á. Tâm đó là không phải ai giữ cũng được đâu, người tu giữ mới được. Lặng lặng cái gì? Ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay. Tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, tâm mình tĩnh lặng, an bình, lặng sống của đại dương đó quý vị. Ai nói, ai làm mà giữ tâm đó. Giữ tâm bình an là giữ tâm an bình, giữ tâm an lành đó quý vị, gọi là bất loạn đó. Tập đi, tập vậy đi. Khi mà chúng ta tắt thở đó quý vị, thì cái tập nó trở thành cái thói quen, là tâm chúng ta cũng bất loạn mà ta hướng về chư Phật ta niệm. Niệm tức là nghĩ tưởng tới Phật, luôn luôn nào nghĩ tưởng tới Phật, và tập cho tâm mình nó tĩnh lặng. Nga tĩnh lặng mình sẽ rơi vào những trạng thái của thiền định á, là sơ thiền, nhị thiền, vân vân. Hoặc giả là chúng ta không rơi vào trạng thái của thiền định đó được, nhưng tâm tĩnh lặng riết thành thói quen thì nó trở thành là bất loạn của tâm. Mà tâm á, niệm Phật tới bất loạn là niệm Phật nhập vào trong tam ma địa, gọi là nhập vào chánh định á. Thì người này á quý vị là trong một kiếp Tây Phương hồi hướng liền, nghĩa là người này niệm Phật giảng sanh chắc chắn 100%. Tại vì chúng ta niệm Phật mà tâm mình còn loạn động, niệm Phật mà lòng mình không nghĩ tới Phật nên không tăng trưởng phước báo và công đức của mình. Như vậy thì mình niệm Phật mà nghĩ tưởng tới Phật, tâm chân thành với Đức Phật, và tất cả các phiền não chướng ở trong thế gian này đoạn diệt hết đó quý vị. Và mình không có còn hơn thua, hận thù, chém giết tất cả các cái quý vị. Chỉ thắt thêm nghiệp chướng mà thôi. Hơn nhau để làm gì? Rồi cuối cùng cũng tắt hơi trở về với các bụi. Hơn thua nhau một tiếng để làm gì? Và mình suy nghĩ rằng sống ở trên thế gian này có bao nhiêu lâu năm mà gặp mặt nhau đâu, cuối cùng rồi mỗi người đi mỗi ngã gì. Trong một gia đình của mình á, người nào tu về được Tây Phương, người nào có phước về được cõi trời, người nào làm tội đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, từ đó vĩnh viễn về sau không bao giờ gặp nhau nữa cả quý vị. Nói thì mình nói buồn chứ thật ra thật đấy. tắt hơi rồi không ai gặp ai nữa, mỗi người mỗi hướng, mỗi kẻ một phương trời. Gặp nhau đây có mấy phút mấy giây mà chạy lộn nhau làm gì? Quý vị, sao không bắt tay nhau, không thương yêu nhau, không nói lên một lời nhẹ nhàng với nhau cho an lòng, cho tâm của mình được an ổn, được thảnh thơi quý vị. Mình thấy mình bị vô minh không? Ngồi nhau đây có một ngày quý vị biết ngày mai có gặp lại nhau không, mà mình không nói một lời yêu thương, không nói một tâm tha thứ, không nhường nhau miếng cơm, không nhường nhau chỗ ngồi, quý vị thấy nó đẹp không? Để lại hình ảnh đẹp ở trong thế gian, để trong hình đẹp trong lòng người, bậc thánh là mới được. Còn người phàm giành không à? Giành giật hơn thua, hận thù, nói sao cho ta khổ mới chịu, còn nói cho ta không khổ không chịu, mới quý vị. Nên từ đó cái người tu á, người ta làm chuyện đó, người ta gọi là cứu khổ của thế gian, ban vui cho mọi người cái gì. Nên ai muốn làm gì nhượng ai sao cũng được. Nên người tu đầu ta dễ dàng, dễ tánh, tha thứ, khoan dung, độ lượng gì. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tội xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Đêm công đề